mái chành lửa cháy bốc lên nguồn ngụt trời cao. Bà mẹ đau thương như muối đổ đổ trong lòng, chạy gặp ôm con qua tiếng cánh cánh hơn vọng. Và người con yêu đã chết trên tay lúc nào, xót xa vạt áo trắng hôm nay hoen màu đào. Ai ai đã cứu con tôi, ai giết con tôi giữa cơn mộng đêm cái bình. Ôi thương lời nói tội tình, hàm bao đớn đau, giờ mẹ con đành cách nhau. Bà đặt con lên trên đám cỏ phủ sương mờ. Tội gì con ơi khi nhún tuổi tuổi còn thơ, bà nhẹ đưa môi hôn chán con yêu giá lạnh, vuốt về lần cuối trước khi xa con suốt đời. Ngày về ôi xa quá, cánh biển. Dù rằng sao mưa bão, gió hiền hòa chiều gió mưa

quyến luyến hoa dịu dàng. Bầy chim díu dít vui ca trên cành, thấy xuân vừa tới hót vang chào mừng xuân khắp nơi. Tương bừng tràn lan bao sắc tươi, mùa xuân duyên dáng, sóng xuân nhẹ nhàng lướt trên làn nước, gió đưa thuyền trôi về bến xuân sơn. Mai chèo nhịp nhàng buông theo dòng nước, sóng gần tình thương ướt du thuyền mơ. Tiếng đàn trầm hòa khúc nhạc đầm ấm kia tha mê hồn, đây khách du xuân lòng bâng khuâng say nhạc xuân nồng nàn. Nghiêng nghiêng nương sóng vờn vờn, hồn thanh xuân tìm theo thuyền mơ. Em lướt trên sóng xuân, này đây bến xuân đầy tình thơ. Trời vơi hơi nước mênh mang, nguồn thơ xuân chiên mía lai lang. Lâng lâng nhạc lắm rừng rừng, tình ngày xuân đây hương. Đây trên bến xuân thưa thà, bóng xuân về yêu kiều bên ngàn hoa. Phố màu thành sáng tươi, nhờ gió bóng xuân về yêu kiều như nàng thơ. Cho ngày xanh chứa tròn đầy ánh dương huy hoàng, ngày tới hót vang chào mừng xuân khắp nơi. Hoa dâng trầm hương, tình hoa theo gió bốn phương say sưa trong bầu trời, xuân từng bừng tràn lan bóc sáng tươi. Trên làn nước gió đưa thuyền trôi về bến xuân xanh. Thank you. Từ ngày hai đứa yêu nhau mộng ước thật nhiều, từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu, mong bao hai đứa có chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một tú kèo tình, đời mình đẹp mãi với em và anh, đời mình đẹp mãi dưới tú kèo xinh. Rồi mình đi kiếm liễu xanh kết làm mây, rồi mình xin khóm chúc sinh trồng hết xung quanh. Ngoài vườn hoa cứ qua mai nào khác chi tranh, ban mai mình ngắm màu hoa, đêm đêm mình ngắm chị Hằng. Dù nghèo cuộc sống vẫn thêm hào hoa, đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Tốt là lý tưởng của anh và của em, đâu đâu nào anh ơi. Tốt là lý tưởng của em và của anh, đâu đâu. Đàn con xinh tình mình không chắc dễ mua hạnh phúc bằng tiền, vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiền. Tình nghèo hai đứa mà chỉ thấy yêu thôi, ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một tú kèo tình, đời mình đẹp mãi. Thank you.